Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, lần thứ hai thôn phệ. Động tĩnh khổng lồ bộc phát ra, Bố La Lâm mang theo Kim Đế phần Thiên Viêm, trực tiếp phá tan rồi phòng ốc, hướng về phía chân trời phóng đi. Giờ khắc này, Tiêu gia toàn bộ đều bị đã kinh động. Xảy ra chuyện gì? Tiêu gia chủ ốc, Tiêu Chiến từ trong nhà lao ra, đứng ở trong sân, xa xa, chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu vàng óng từ hắn Tiêu gia một chỗ phương hướng bay lên. Rất nhanh bay lên trời cao. Cái hướng kia, không được. Hắn hai con mắt đột nhiên vừa mở, lập tức bóng dáng lao nhanh ra. Hắn phát hiện, giờ khắc này dị biến phát sinh địa phương. Dĩ nhiên là Tiêu Huân Nhi vị trí sân. Có thể ngàn vạn không thể có biến cố gì a. Tiêu Chiến giờ khắc này không gì sánh được căng thẳng. Thân phận của Tiêu Huân Nhi có thể là phi thường kinh người. Một khi nàng có cái gì sơ suất, e sợ toàn bộ Tiêu gia đều muốn rơi vào một tai nạn. Giờ khắc này, toàn bộ Tiêu gia đều là chuyển động. Vô số người nhà họ Tiêu đều là phát hiện biến cố. Đều là hướng về Tiêu Huân Nhi vị trí phóng đi. Huân Nhi, Tiêu Viêm bóng dáng trong đêm đen lấp lóe. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy trước tình cảnh đó. Giờ khắc này thần sắc hắn căng thẳng, cực tốc chạy băng băng. Khoảng cách Ô Thản thành chân trời xa xôi, Bố La Lâm bóng dáng y nguyên đang nhanh chóng phi hành. Mà ở trong tay của hắn, Kim Đế phần Thiên Viêm khủng bố hỏa diễm lại là bị hắn gắt gao nắm trong tay. Không hổ là đấu thánh cấp dị hỏa, bằng vào ta giờ khắc này tu la đạo hình thức dưới thân thể. Đều có chút không chịu nổi hỏa diễm này đốt cháy rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, gần như đủ xa, trong lòng hắn tính toán, trong tay đột nhiên một té. Liền đem Kim Đế phần Thiên Viêm cho ném ra ngoài, trôi nổi ở trong hư không. Kim Đế phần Thiên Viêm không ngừng lập lòe, tỏa ra hào quang màu vàng hỏa diễm không ngừng vặn vẹo, biến hóa hình thái. Cuối cùng, một đạo mỹ lệ bóng dáng xuất hiện trên không trung. Thú vị, Bố La Lâm nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra kỳ dị vẻ. Giờ khắc này Kim Đế phần Thiên Viêm dĩ nhiên biến ảo thành Tiêu Huân Nhi dáng dấp. Linh trí còn chưa đủ, chỉ có thể bản năng hóa thành chủ nhân của chính mình sao? Bố La Lâm cười lạnh nói, này Kim Đế phần Thiên Viêm, so với nó kia hư vô thôn viêm xác thực là còn kém hơn rất nhiều. Người sau không chỉ có thực lực sánh ngang cửu tinh đấu thánh, càng là ở linh trí bên trên đã cùng chân chính sinh mệnh không hề khác nhau rồi. Nếu là ngươi giờ khắc này bị một tên đấu thánh nắm giữ, có lẽ ta còn có thể thoáng kiêng kỵ một ít. Thế nhưng hiện tại mà, Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, trong mắt lộ ra vô tình ánh sáng lạnh lẽo. Oanh, hóa thành Tiêu Huân Nhi dáng dấp Kim Đế phần Thiên Viêm hiển nhiên trí tuệ không cao, trực tiếp liền lên đến khởi xướng công kích. Mạnh mẽ dị hỏa hầu như muốn thiêu hủy không gian, khủng bố nhiệt độ trực tiếp đem không khí chung quanh đều bốc hơi lên không còn một mống, trực tiếp thiêu ra một mảnh chân không khu vực. Phí công mà thôi, Bố La Lâm cười nhạo. Susano chớp mắt hiện lên, khổng lồ màu đen cự nhân đủ có hơn 100 mét cao to. Quỷ dị chính là, giờ khắc này màu đen Susano trên thân hình dĩ nhiên là có từng sợi ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen không gì sánh được quỷ dị cùng khiếp người. Ở Susanoo mặt ngoài không ngừng thiêu đốt, đem tôn lên khác nào một tôn trong địa ngục hắc ám viêm ma. Đây là, Bố La Lâm ánh mắt híp lại, tình huống như thế hắn vẫn là vừa mới phát hiện, lẽ nào cùng ta vừa nãy thôn phệ cốt linh lãnh hỏa có quan? Hắn âm thầm suy đoán, Kim Đế phần Thiên Viêm đã giết tới, khủng bố nhiệt độ hướng về Bố La Lâm không ngừng lan tràn mà tới. Không quản rồi, hắn hai hàng lông mày một lập, lập tức điều khiển Susanoo, trực tiếp liền chém ra một đao. Giờ khắc này hoàn toàn thể Susanoo, luận uy năng đã đạt đến giới chủ cấp cấp 2 cấp độ. Sánh ngang 2 sao đấu thánh, một đao này, trực tiếp liền phá nát hư không. Giữa bầu trời xuất hiện một đạo màu đen kịt vết nứt, hướng về kim đế phần thiên viêm ngọn lửa màu vàng xé rách mà đi. Bành, kim đế phần thiên viêm thiêu đốt ra một mảnh chân không khu vực trực tiếp liền nổ tung. Một đao này uy năng thế đi không giảm, đem kim đế phần thiên viêm bản thể đều là chém thành 2 đoạn. Thế nhưng dị hỏa không giống với sinh linh, cứ việc bị bố La Lâm một đao bổ ra. Thế nhưng rất nhanh kim đế phần thiên viêm 2 đám ngọn lửa màu vàng liền lần thứ 2 hội tụ lên, hình thành tiêu huân nhi dáng dấp, oanh, bị một đòn đánh tan. Kim đế phần thiên viêm tựa hồ thật sự nổi giận, ngọn lửa màu vàng ống thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt. Ở xung quanh, hư không thậm chí cũng đã bắt đầu hòa tan rồi. Khủng bố lực lượng không gian không ngừng bị tích trữ. Thế giới này, không gian pháp tắc quá mức nguyên thủy thô ráp, dẫn đến vùng thế giới này không gian cũng phi thường yếu đuối. Bố La Lâm ngưng thần nhìn phía xa chính đang điên cuồng tích trữ sức mạnh kim đế phần thiên viêm. Nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả cấp giới chủ có lẽ có thể đánh nứt hư không, làm ra từng đạo vết nứt hư không. Thế nhưng muốn triệt để đập vỡ tan không gian, thậm chí đem hư không đều hòa tan, đây cơ hồ là không thể. Chỉ có bất hủ cường giả thần lực mới có thể làm được điểm này. Thế nhưng ở đấu khí đại lục này, không gian pháp tắc quá mức thô ráp, dẫn đến không gian không gì sánh được yếu đuối. Liền vũ trụ cấp độ đấu tôn đều có thể tiện tay gian đánh nứt hư không, nó yếu đuối trình độ có thể tưởng tượng được. Nên kết thúc rồi. Đối mặt giờ khắc này đã đem công kích uy năng tăng lên tới trạng thái mạnh nhất kim đế phần thiên viêm, bố La Lâm chỉ là lộ ra một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Sau lưng hắn, 9 viên cầu đạo ngọc cùng chấn động, sau đó nhanh chóng hòa vào tay phải hắn bên trong cầm lục đạo quyền trượng bên trong. Rất nhanh, màu đen kịt cầu đạo nhận liền xuất hiện ở bố La Lâm trong tay. Mà Susanoo chập tay, kia nguyên bản màu đen chiến đao cũng biến thành cầu đạo nhận dáng dấp. Bằng vào ta giờ khắc này giới chủ cấp 2 cấp độ, hơn nữa cầu đạo nhận bổ trợ, coi như là cổ nguyên đến rồi, ta đều không sợ. Bố La Lâm ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm phía trước kim đế phần thiên viêm. Giờ khắc này kim đế phần thiên viêm hóa thành tiêu huân nhi, quanh thân hư không cũng đã hòa tan, dường như trong suốt dung nham bình thường, trên không trung chảy xuôi, khí tức kinh khủng từ nó quanh thân tỏa ra, ngọn lửa màu vàng óng rọi sáng nửa cái bầu trời đêm. Giết, mơ hồ, kim đế phần thiên viêm dĩ nhiên phát ra nhân loại ngôn ngữ. Oanh, dường như một vòng đại nhật rơi rụng mà xuống, khủng bố ngọn lửa màu vàng thiêu sụp hư không, màu đỏ thẫm dòng lũ không gian hướng về bố La Lâm bao phủ mà đến. Từng đạo vết rách hư không lớn hướng về hắn lan tràn. Yếu đuối không gian, nhỏ yếu thế giới, bố La Lâm nhìn về phía trước kia khủng bố cảnh tượng, khóe miệng nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, như vậy uy năng tự nhiên là đủ khiến hắn sợ hãi. Dù sao lấy nguyên thủy vũ trụ không gian mức độ kiên cố, muốn đạt đến công kích như vậy cường độ, chí ít cũng là bất hủ trở lên sức mạnh to lớn mới có thể làm được. Thế nhưng ở đấu khí đại lục này, một tòa miễn cưỡng đạt đến cấp 2 thế giới không gian, một tên chỉ là giới chủ cấp độ sinh mệnh là có thể giơ tay gian hòa tan hư không, đập vỡ tan không gian hàng rào. Quát khẽ một tiếng, ở sự điều khiển của hắn dưới, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen Susanoo ở trong hư không bước nhanh mà đi. trong tay màu đen to lớn cầu đạo nhận tỏa ra không gì sánh được ác liệt khí tức. Ở đó màu đen lưỡi dao nơi, thậm chí hư không đều là xuất hiện từng vết nứt. Đây chính là cầu đạo nhận, sánh ngang nguyên phôi vô thượng chí bảo. Vẻn vẹn mũi nhọn là có thể đem đấu khí đại lục này không gian xé rách. Ăn ta một cái cầu đạo chạm. Màu đen Susanoo đột nhiên múa đao. Trong nháy mắt hư không nổ tung. Ánh đao màu đen ở trong trời đêm xẹt qua một đao quỷ dị đường vòng cung. Ở hắn trước người, hư không vô tận như một đạo cuộn sóng bình thường cuốn lên. Sau đó không ngừng chồng chất. Cuối cùng hình thành rời núi lấp biển chi thế hướng về kim đế phần thiên viêm xung kích mà đi. Oanh, kịch liệt va chạm, khi đó hai người công kích lay động không gian. Vô số hư không mảnh vỡ dường như thủy tinh trong suốt văng tứ phía. Sau đó liền hòa vào chu vi trong hư không biến mất không còn tăm hơi. E sợ sóng trùng kích xung kích bốn phương tám hướng. Giữa bầu trời dường như sấm sét nổ vang không dứt bên tai. Chết, màu đen chiến đao đột nhiên chém phá không gian, vọt thẳng đến kim đế phần thiên viêm trước người. Một đao chém thẳng, hư không đều là xé rách. Cường đại đến cấp 9 giới chủ cấp độ một đao trực tiếp liền đem kim đế phần thiên viêm cho chia. Ra làm hai, sao? Hai đám ngọn lửa màu vàng óng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Âm âm nổ tung, ngạ quỷ đạo, thôn phệ, một đao đắc thủ, Bố La Lâm lập tức phát động ngạ quỷ đạo. Chớp mắt kia dữ tợn đáng sợ ác quỷ đầu liền xuất hiện ở phía sau hắn. Mở ra khủng bố răng nanh miệng rộng, phát ra không gì sánh được mạnh mẽ hấp kéo lực lượng. Oanh! Kia nổ tung vô số mảnh ngọn lửa màu vàng, ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền toàn bộ bị ác quỷ đầu thôn phệ không còn một mống. Vù, Bố La Lâm chỉ cảm giác linh hồn của chính mình đều trong nháy mắt rung động lên. Mạnh mẽ phong phú làm cho hắn vô cùng kích động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo từng luồng mạnh mẽ hư hóa hồn lực từ ác quỷ trong đầu không ngừng chuyển vận đến. Trong cơ thể hắn, linh hồn của hắn đang lấy có thể cảm nhận được tốc độ điên cuồng tăng cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục